Dùng tiền không giảm lại còn tăng có xong hệ thống ta đây vô dịch. Chương 41, Thiên Phú Tám Vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải đến, nhất thời xua tan đi oán niệm trong nội tâm Đường Thi Điểm tiêu phí hắn chờ bấy lâu. Mà lần này Tần Hải cũng không có khiến cho Đường Thiên thất vọng. Hắn mang đến lượng lớn đan dược cấp 7 trở lên, còn có các loại thiên tài địa bảo, công pháp địa cấp, linh khí. Tràn đầy một cái nhẫn chữ vật có không gian không nhỏ. Toàn bộ số tiền cộng lại trọn vẹn hơn 2.300 ức. Lại đánh cược sự nghiệp của mình. Đường Thiên đùa nghịch hỏi. Tần Hải vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói. Không có. Trải qua lần giao dịch trước, ta đã lấy được sự tín nhiệm từ bên phía tổng đường. Đã có thể điều phối số lượng tài nguyên nhiều hơn mấy chục lần. Đây đều là ta lựa chọn tỉ mỉ, hy vọng Đường thiếu có thể ưa thích. Đường Thiên gật đầu. Nói, khiến người nhọc lòng rồi, nhưng mà lần sau cũng không cần phải lựa chọn tỉ mỉ, trên cơ bản là thứ gì ta cũng sẽ thu, người cứ lấy hết đến đây là được. Giao dịch đi, vẫn là dùng cách thức giao dịch như trước đó. Tần Hải nhất thời vui vẻ ra mặt, Đường Thiếu vẫn luôn hào khí như vậy, tổng giá trị nhóm tài nguyên này là 2.379 ức. Vì lượng hàng ngài mua rất lớn, dựa theo quy định ta có thể giảm cho ngài 5%. Vậy nên ngài chỉ cần thanh toán tổng cộng 2.260 ức là đủ. Đường Thiên sờ lên cái cằm, còn có thể giảm giá. Tần Hải cười nói, đương nhiên, đối với kiểu khách hàng lớn như ngài đây, Kim Ngọc Đường chúng ta có rất nhiều chính sách ưu đãi. Đường Thiên ồ một tiếng, sau đó hỏi, vậy có thể tăng 20% không? Tần Hải lập tức sửng sốt, Đường Thiếu, là có chỗ nào ta làm không được thỏa đáng sao? Hắn cho là bản thân mình đã làm gì đó đắc tội với Đường Thiên nên Đường Thiên mới cố ý hỏi như vậy. Thế nhưng sự thật lại không hề giống với những gì hắn nghĩ. Ta nói nghiêm túc, có thể tăng thêm giá không? Người xem người đi một chuyến cũng rất cực khổ, ta có thể tăng giá để mua. Giọng Đường Thiên chắc nịch, Tần Hải giờ khóc giờ cười, đáp, Đường Thiếu, giao dịch với ngài là chức trách của ta, không có chuyện cực khổ hay không cực khổ. Mà lại Kim Ngọc Đường cũng không có loại quy tắc này, nếu thật giao dịch như thế, sau này trở về ta không có cách nào bàn giao lên trên. Đường Thiên thất vọng gật đầu, được rồi, vậy thì không tăng, người cũng đừng giảm 5% cho ta, con người ta không thích nhất chính là hàng giảm giá. Cứ dựa theo giá gốc mà tính đi, vốn còn định tăng thêm một chút giá trong phạm vi hệ thống cho phép, đáng tiếc. Ngài, theo ý của ngài vậy, tuy nhiên không hiểu Đường Thiên là nghĩ như thế nào. Tần Hải vẫn là lựa chọn giao dịch theo giá gốc. Khách hàng lớn nhất, huống hồ đây còn là việc có lợi cho hắn, không dưng lại kiếm thêm được một khoản, từ chối nữa thì lại lộ ra có vẻ không biết thức thời. Sau khi trải qua mấy vòng giao dịch, tất cả tài nguyên lẫn nhẫn chữ vật thuận lợi tiến vào trong túi Đường Thiên. Tần Hải cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, dù sao đây cũng là một lượng tài nguyên cực kỳ lớn, nếu như không bán đi được bao nhiêu, vậy thì cũng khó ăn nói với bên phía tổng đường. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, tổng tài sản của Đường Thiên đi thẳng tới 2.600 ức, điểm tiêu phí cũng có hơn 2.300 vạn. Thiên phú 8 vòng cùng thể chất cấp 8, có thể cùng lúc đổi luôn hai thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, trong những tư nguyên ngươi mang tới này sao không có thứ nào vượt qua cấp 7, công pháp tối cao cũng chỉ là địa cấp cực phẩm. Kim Ngọc Đường không có thứ càng tốt hơn sao? Đường Thiên hỏi, Tần Hải ngẩn người. Sau đó giải thích nói, Đường Thiếu, cấp 7 cực phẩm cùng địa cấp cực phẩm đã là tư nguyên cao cấp nhất cho đến khi vũ hóa. Tài nguyên trên cấp 8 cùng thiên cấp phải chờ sau khi thành tiên mới có thể sử dụng lượng lớn, chứ trước khi vũ hóa rất khó lợi dụng được. Đường Thiên hơi hơi nhíu mày, không ngờ lại còn có vấn đề như này. Cũng phải, sự lý giải cùng cảm ngộ của tu luyện giả đẳng cấp thấp đối với đại đạo vẫn chỉ còn ở giai đoạn mới vừa chớm tiếp xúc. Dù cho nắm giữ tài nguyên cao cấp đi chăng nữa thì cũng không nhất định có thể lợi dụng được. Trừ một số tài nguyên đặc thù ra, còn lại phần lớn đều là như vậy. Điều này cũng giống với tĩnh thất tu luyện trong đạo trường kia. Một tu luyện giả luyện khí kỳ tu luyện trong tĩnh thất tu luyện sơ cấp hay tĩnh thất tu luyện đạo cấp thì hiệu quả tăng lên cũng gần như là ngang nhau. Dù có chênh lệch thì cũng chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà Đường Thiên có để ý đến vấn đề tác dụng không? Không. Hắn chỉ để ý đến vấn đề có hay không mà thôi. Ngươi chỉ cần cho ta biết, Kim Ngọc Đường các ngươi có những vật này hay không cùng với có bán nó ra hay không thôi. Đường Thiên nói, Bá khí cùng hào khí đột nhiên ập vào mặt khiến cho Tần Hải sửng sốt mất nửa ngày mới yếu ớt đáp lại. Có, đương nhiên cũng bán. Chỉ có điều tài nguyên đẳng cấp càng cao thì giá cả cũng sẽ càng lớn. Ngài xác định là muốn mua. Đường Thiên chậm rãi nói. Cứ việc lấy đến đây. Cấp 8, cấp 9, thậm chí tiên phẩm. Chỉ cần các ngươi lấy ra được, ta có thể mua hết. Ta chỉ cho phép ngươi nghi vấn tài lực của ta một lần cuối cùng. Tần Hải liên tục xưng vâng. Đồng thời cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh ở trong lòng. Kỳ thật, mỗi một lần hắn đều tận sức nâng cao phán đoán về khả năng tài chính của Đường Thiên, nhưng sau đó hắn lại phát hiện, bản thân mình vẫn là quá mức bảo thủ. Xem ra, lần sau thật sự phải vận hết toàn lực đi tranh thủ tư nguyên với bên Tổng Đường. Lại đến thời điểm phải lấy sự nghiệp ra để đánh cược. Loại cảm giác này, thực sự là quá kích thích, ngài yên tâm, ta nhất định tận hết khả năng. Tần Hải lớn tiếng cam đoan. Sau một lát, Tần Hải cáo từ rời khỏi Từ Trúc Viện. Buổi tối, tĩnh thất tu luyện trong gian phòng chính. Đường Thiên ngồi xếp bằng, xung quanh thân thể đã đổi thành 8 vòng thiên phú hoàn. Tốc độ tu luyện lần nữa tăng cao, đoán chừng lại thêm thời gian khoảng 1 tháng nữa là hắn có thể thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ đột phá như vậy, dù là tiên thiên chi tử tới cũng phải lắc đầu, cảm thán mặc cảm. Trừ cái đó ra, Đường Thiên lựa chọn dùng 1.000 vạn điểm tiêu phí còn lại đổi lấy một loại thể chất cấp 8. Kim sĩ đại bằng thể. Đáng nói là, lần này hắn lại thu được một môn bí thuật truyền thừa. Thôn linh, môn bí thuật này khiến cho hắn nắm giữ năng lực thôn phệ linh vật. Ngày thường khi dùng đan dược tiến hành phụ trợ tu luyện, có thể phân giải triệt để dược lực chuyển hóa thành năng lượng thiên địa tinh thuần nhất để cho thân thể hấp thu nhanh chóng. Mà lại, một số linh vật thiên địa khác cũng có thể tiến hành thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên từng thử qua, ngay cả đến linh kiếm địa cấp cực phẩm cũng có thể trực tiếp bỏ vào miệng mà nhai, sau đó sẽ chuyển hóa thành linh lực cùng sắc bén chi ý, dung nhập vào trong thân thể. Quả thực là hù chết người. Nói tóm lại, môn bí thuật truyền thừa của Kim Sĩ Đại Bằng này tiến một bước trợ giúp Đường Thiên mở rộng thêm thực đơn của mình. Từ đó có thể chuyển hóa được càng nhiều linh lực cùng tu vi đạo pháp khác. Mà lại Đường Thiên phát hiện, nếu như phối hợp sử dụng với bí thuật thanh mãng thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Cứ như vậy, cho dù hiện tại hắn chỉ có thiên phú 8 vòng nhưng tốc độ tu luyện lại tuyệt không thua kém gì những thiên tài có thiên phú 9 vòng kia. Cũng không biết cụ thể là đạt tới loại trình độ nào. Tỷ như Cốc Tiểu Tuyết, được rồi, đó là cái đồ biến thái, không thể dùng lẽ thường đi giải thích. Nào có ai cảnh giới càng tăng cao thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Tuyệt đối là cái đồ biến thái. Nương theo lấy những suy nghĩ hỗn loạn, Đường Thiên chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định. Dưới tác dụng bổ trợ của 8 vòng thiên phú hoàn, tu vi đang vững bước tăng lên. Cách chương.